Chương 1512, cả củ sẩy gà uy hiếp. Nhậm Đình Đình nguy cơ. 100.000 vũ nữ, cô nương 17 tuổi hoa ha ha ha, bụng của ta đều cười đau á, trạch nữ núi Bồng Lai, vị cửu thúc này à, nữ nhân này ít nhất đã sống mấy ngàn năm rồi, cái gì 17 tuổi đều là nàng tự tâng bốc mình, ngươi cũng đừng mắc lừa a, vĩnh viễn 17 tuổi, im miệng ngươi lão yêu bà, sống mấy trăm triệu năm này có tư cách gì tới nói ta, cút ngay cho ta cửu thúc Lâm Phượng Tiểu. Mấy ngàn năm mấy trăm triệu năm cái này sao có thể, chẳng lẽ các ngươi đều là thần tiên sao? Trạch nữ núi Bồng Lai, ta có thể miễn cưỡng coi như là người ngoài hành tinh, nhưng tử mụ đó chính là cái đại yêu quái nha, lại nói giả củ mọ dù cả gì, người tìm cửu thúc làm gì, chẳng lẽ là cảm thấy nhân sinh quá không thú vị, quyết định tìm đạo sĩ hàng yêu phục man này cổ ngựa ai một cái sảng khoái, vĩnh viễn 17 tuổi, cút chờ ngươi chết, lão nương cũng khổ nghệ chết cửu thúc Lâm Phượng Tiểu. Sống mấy ngàn năm yêu quái vậy cũng rất khủng khiếp ha, chúng ta nơi này đã là thời đại mạt pháp, yêu quái càng ngày càng ít, hơn nữa đều rất nhỏ yếu. Bất quá sau khi cửu âm linh huyệt đó bạo phá, âm khí tỏa ra tứ phương, chỉ sợ đám yêu quái này cũng đều sẽ sinh ra dị biến rồi. Vĩnh viễn 17 tuổi, nha thật có loại sự tình này, ta đây rảnh rỗi rồi cũng đi ngươi nơi kia nhìn một chút, nói không chừng cũng có thể trở nên mạnh mẽ một chút. Vĩnh viễn 17 tuổi. Bất quá lúc này ta muốn nói chính là một chuyện khác. Ta một vị người thân gần đây tân thu một vị khách khanh, tên là Cạ Cụ Sợi Gà. Nàng tu luyện cũng là pháp thuật đạo gia thiên triều, chỉ là tựa hồ có chút thiếu sót. Cho nên nàng khi biết sự tồn tại của cửu thúc ngươi sau, liền muốn cùng ngươi tham khảo đạo pháp. 800 triệu vĩnh linh, vân vân, ngươi nói Cạ Cụ Sợi Gà đó, chẳng lẽ chính là ta lúc trước nhìn thấy cái đó chế tạo cương thi tà tiên nữ nhân này, thực lực ngược lại không yếu, chính là tính cách quá mức hung tàn, hơn nữa coi nhân mạng như cỏ rác. Sợ rằng cửu thúc ngươi rất khó cùng nàng sống chung a, cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, ách, vị tiểu thư 800 triệu này, xương hô của ngươi chẳng lẽ cũng đại biểu số tuổi của ngươi sao, 800 triệu vĩnh linh, à dạ, cái vấn đề này quá thất lễ. Ta có thể cự tuyệt trả lời sao cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, ừ khắc. Liền như vậy, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Về phần vị tà tiên kia, Lâm Cửu ta là không có khả năng đem bổn môn đạo pháp tiết lộ cho hạ người tâm thuật bất chính đấy, cho nên cái yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Vĩnh viễn 17 tuổi, a, ta chỉ là bị người thân nhờ cậy tới truyền lời. Bất quá, ta xem tà tiên đó không phải là cái loại người sẽ dễ dàng buông tha này. Cho nên cửu thúc ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Nàng có thể sẽ tại gần đây tới tìm người hải bạ ra ai điện hạ, hát đây là ý gì, cả củ sẩy gà đó cũng không phải là quân viên, hắn làm sao có thể xuyên việt đến cửu thúc đi đâu, vĩnh viễn 17 tuổi, hắc, trong bầy không phải là cởi mở chức năng thành viên vòng ngoài sao, cho nên ta liền đem dự cổ thu làm thành viên vòng ngoài của ta. Cũng không biết nàng có tính vận khí tốt hay không, duy nhất một lần rút thưởng liền rút được cái thẻ xuyên việt vĩnh viễn 17 tuổi, dự cổ không thích chạy khắp nơi. Cho nên liền đem thẻ này ban cho cả củ sợi gà. Trạch nữ núi Bồng Lai, à, hậu cung của ngươi thật đúng là rắc rối phức tạp à, nhìn đến ta hoa cả mắt á, vĩnh viễn 17 tuổi, ngươi nói nhăng gì đó, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có ưu cắt, ngược lại ta đưa tin rồi, các ngươi tùy tiện đi trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha, xem ra là ta nói chúng nỗi đau của nàng rồi, nhưng cửu thúc ngươi cũng phải cẩn thận, cả củ sợi gà đó trước có thể cùng ấy gìn đánh khó phân thắng bại. Thực lực tuyệt đối không kém dẻo gùn, hừ, cái gì tà tiên nghe liền không giống người. Tốt, cửu thúc ngươi yên tâm. Nếu như nữ nhân xấu này dám tới gây phiền phức cho ngươi, ta nhất định sẽ dùng thiên lôi đem nàng đánh bay, cửu thúc Lâm Phượng Tiểu. Lâm cửu ta được đứng trước đến ổn, tuyệt sẽ không sợ sệt cái gì bảng môn tà đạo, bất quá nghe ngươi ý này, là chuẩn bị ba y ta la mở tờ hờ ơ y làm đệ tử ta rồi dẻo gùn. Nếu như ngươi bảo đảm thật có thể dạy dỗ ta ngự kiếm phi hành chi thuật. Ta đây làm học cho ngươi cũng không phải là không được cá dẻo gùn, nhưng là ta chắc chắn sẽ không vào ở trong cửa hàng quan tài. Ngươi đó cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, ta đều nói đây không phải là cửa hàng quan tài, mặc dù giận không chỗ phát tiết, nhưng là vừa nghĩ tới uy lực lúc pháo tỷ trước sử dụng ngự lôi chân quyết, cửu thúc vẫn là vô cùng không nỡ bỏ thiên tài tuyệt thế này, nhưng là không vào ở nghĩa trang, vậy phải để cho nàng ở nơi nào mà đang ở lúc cửu thúc nhức đầu, vườn lên tiếng. Vườn. Thật ra thì cái vấn đề này giải quyết rất dễ. Cửu thúc, ngươi lần trước cứu nhậm lao ra một nhà, bọn họ thì ưu nợ ngươi một cái nhân tình to lớn. Cho nên ngươi không ngại đi nhờ cậy nhâm ra, để cho Mỹ Cổ Tỏ cùng Nhậm Đình Đình ở chung một chỗ như vậy không phải không thành vấn đề sao? Dẻo gùn, Nhậm Đình Đình chính là trong phó bản cái đó mặc quần áo Tây Phương ở biệt thự nữ hải sao? Nếu như là nàng, ta không có ý kiến nói cho cùng, pháo tỷ còn là một cái nữ hải trẻ tuổi xã hội hiện đại, trở lại dân sơ sau, thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt. Nhưng là Nhâm gia, nhưng là đại phú hào trong nhà ở chính là biệt thự chính gốc, Nhậm Đình Đình lại là một cái nữ hài xinh đẹp, hoàn cảnh như vậy, so với nghĩa trang quỷ khí âm trầm đó, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Cửu thúc Lâm Phượng Kiều, ai, ta đây cũng đành phải đi nhờ cậy Nhâm gia rồi. Nhìn lấy thoáng cái liền tinh thần tỉnh táo pháo tỷ, Cửu thúc trong lòng cười khổ, nhưng lại hơi khác thường mừng rỡ. Cảm giác này thật giống như nhiều đứa con gái a, nhưng là hắn mới vừa mang theo pháo tỷ đi tới Nhâm gia, liền nghe được một cái tin tức kinh người. Cái gì? Nhậm Đình Đình bị quái vật bắt đi 10.